Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 71, góc truyện audio.com. Tin tức về màn tỏ tình thất bại của Hoa Khôi năm nhất đã lan truyền nhanh chóng. Bề ngoài không ai bàn tán, nhưng thật ra đều nói thầm, nói Phương Hoài khóc mấy ngày nay, khóc như hoa lê gặp mưa, Từ Hạo nóng lòng muốn chết nhưng không biết làm gì. Sau đó, có người nói, cậu ấy cũng thật lợi hại, sao lại dám đến gặp Hạ Đình tỏ tình. Cậu ấy không biết học tỷ Hạ Đình là người từng được giám thị thiếu khen ngợi vì phát ngôn không được yêu sớm sao? Học sinh năm nhất ăn dưa bở, Hạ Đình thoạt nhìn không giống một người có thể nói những lời như vậy. Lâm Tư Tranh bỏ tai nghe những người bên ngoài cửa sổ tập trung vào việc đọc sách nhưng Trương Chu thì không. Cô cũng nghe thấy những lời đàm tiếu từ những người khác vì vậy cô vội vàng nói với Lâm Tư Tranh. Lúc này, Lâm Tư Tranh đang uống canh. Đây là lúc Hạ Đình nói với nàng sau khi nhà hàng tư nhân phá sản, cô thực sự tìm được nhà hàng mới, mỗi ngày đều mang cho nàng một bát canh. Tư Tranh, cậu biết không? Gần đây có người tỏ tình với Hạ Đình. Trương Chu nhìn Lâm Tư Tranh như không biết chuyện gì, trong lòng lo lắng. Hình như là học sinh năm nhất, tớ cũng thấy rồi, cô gái nhỏ đó chắc chắn không bằng cậu, nhưng mà Hạ Đình thật sự rất nổi tiếng, nam sinh thích cậu ấy, nữ sinh cũng vậy. Tốt lắm, Lâm Tư Tranh vẫn nhẹ giọng nói, không có biểu hiện gì là đang ghen. Trương Chu hoài nghi nhìn nàng, Tư Tranh, sao cậu không lo gì hết vậy? Trương Chu nói, tớ nghĩ cậu vẫn phải để ý, dù sao bây giờ Hạ Đình được nhiều người thích như vậy. Nhìn Phương Hoài kia đi, tớ hỏi rồi mới phát hiện ra, Hạ Đình không có quan hệ gì với cô ta dám, trắng trợn gửi các thứ đồ ăn như vậy. Gửi đồ ăn, Lâm Tư Tranh nhớ những bữa trưa mà Hạ Đình đã gửi cho nàng. Sau đó nói nhà hàng phá sản không thể ăn hộp bento đó nữa. Sau khi ngẫm lại, nàng đã hiểu ra mọi chuyện, Lâm Tư Tranh cười. Không sao đâu, tớ tin Hạ Đình. Lâm Tư Tranh nghiêm túc nói với Trương Chu, bởi vì tớ biết cậu ấy chỉ thích tớ. Trương Chu, đột nhiên cảm thấy mình đã ăn một miếng thức ăn chó. Hết kỳ thi này đến kỳ thi khác, mùa hè nóng nực đến như đã định. Trong tháng trước, điểm của Hạ Đình tốt hơn mọi bài thi trước, bây giờ cô đã trở thành học sinh giỏi nhất trong mắt tất cả giáo viên. Khoa học của trường được xếp thứ 72, nghĩa là dù không có chuyên ngành nào thì cô cũng có thể trực tiếp đưa vào một trường đại học xuất sắc với điểm văn hóa, huống hồ chuyên ngành của cô đã đạt. Chỉ cần giữ kết quả này và chờ đợi giấy báo nhập học của đại học D, Lâm Yến ngày nào cũng thở dài, đại tỷ nhìn điểm số của chị cùng người hạng 2 chênh lệch bao nhiêu. Gần 200 điểm, chị đang đè bẹp chúng ta a, Hạ Đình còn có tâm tư nhìn điểm. Hứa Diệp Hàm hướng cậu còn chưa đủ sao? Lâm Yến lập tức rụt đầu lại, không dám nói. Khi mùa hè sắp đến, số ngày đếm ngược cho kỳ thi tuyển sinh đại học trên bảng đen đã thay đổi từ 2 chữ số thành 1 chữ số và vẫn đang giảm dần. Đến giây phút cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm của từng lớp đã ngừng bức xúc học sinh. Lão sư Tiểu Anh cảm thấy xấu hổ ngay trước kỳ nghỉ, đứng trên bục giảng nói, các em học sinh, hãy giữ vững tâm lý. Đây là lần cuối cùng các em tham gia kỳ thi, hãy cố gắng chinh phục kỳ thi tuyển sinh đại học, cùng lúc đó, những bức ảnh tốt. Nhịp được chụp chung vào một buổi chiều tàn, các nhiếp ảnh gia mang theo ống kính độ nét cao chụp, đừng nghĩ đến chuyện chỉnh sửa hay gì đó, nó không tồn tại. Mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, tóc bết vào nhau, mắt lác vì nắng. Hạ Đình không có cảm giác mong đợi những bức ảnh tốt nghiệp, nhưng cô đã xem những bức ảnh tốt nghiệp của lớp Lâm Tư Tranh. Đứng giữa đám đông học sinh nam và nữ, Lâm Tư Tranh trông thật đặc biệt. Nàng có khuôn mặt tươi sáng cùng nụ cười hiền hậu khi nhìn thẳng vào máy ảnh. Quả nhiên, tên mọt sách nhỏ của cô rất đẹp. Hai ngày trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học toàn trường đã đóng cửa, bắt đầu xem phòng thi. La Dài Dài và Lâm Yến không thi tại trường này, họ được xếp ngẫu nhiên ở trường khác. Hạ Đình cùng Lâm Tư Tranh ở lầu dưới, Hứa Diệp Hàm cùng bọn họ đi xem phòng thi, đối với mọi người tinh thần rất cao nói, bên ngoài phòng thi tớ sẽ cổ vũ các cậu. Hai mắt nàng sáng ngời cổ vũ mọi người, tớ đang chờ cùng cậu vào đại học. Lâm Tư Tranh gật đầu nói với Hạ Đình, cậu lo lắng sao? Hạ Đình lắc đầu, đưa tay bóp trên mặt Lâm Tư Tranh, nhẹ giọng nói, tương lai đang chờ chúng ta. Vì vậy cô thực sự không lo lắng chút nào, bởi vì Hạ Đình biết đây là lần thi cuối cùng đã đến lúc cô thực sự chấp nhận kết quả. Kỳ thi tuyển sinh đại học đến rồi, thời tiết trong hai ngày này rất tốt, dù có lan can bên ngoài phòng thi nhưng phụ huynh trông có vẻ hồi hộp đứng đó. Khi buổi thi tiếng Anh cuối cùng kết thúc, tất cả các thí sinh bước ra khỏi phòng thi, hít thở không khí trong lành, 3 năm cao trung kết thúc. Hạ Đình vội vàng đi xuống cầu thang, cô nhìn thấy Lâm Tư Tranh mặc váy đứng ở đó đợi cô, trên mặt lộ ra nụ cười, không cần nói gì lúc này tim cô đập rất nhanh, cô nắm tay Lâm Tư Tranh, hai người cùng nhau chạy về phía cổng trường. Hai người bọn họ còn chưa chạy bao xa, đám người Lâm Yến đã chạy theo từ phía sau vừa chạy vừa hét lên, đại tỷ. Tiểu Hoa Khôi, đợi chúng ta với, cổng trường đã mở ra, tất cả các bậc phụ huynh đều mong ngóng, chờ đón con em mình nhanh chóng ra về. Đám người Lâm Yến xông lên, hai mắt đỏ hoe, Hạ Đình chưa kịp phản ứng, Lâm Yến đã ôm Hạ Đình bắt đầu khóc, đại tỷ cảm ơn chị. Họ thực sự cùng nhau vào đại học. La Dài Dài, Phác Sán Liệt và Vũ Thanh ôm chặt Hạ Đình cùng Lâm Yến từ ba hướng khác nhau, họ khóc đến mức khóc không ra nước mắt, một bản giao hưởng vang lên bên tai Hạ Đình. Hạ Đình, cô cảm thấy mình gần như tắt thở, Lâm Tư Tranh và Hứa Diệp Hàm đứng ở bên, cạnh cười đến chết đi sống lại, cảm thấy đám người này đơn giản là một đám trẻ con. Sự mệt mỏi sau một ngày thi đã biến mất trong hoàn cảnh này. Tô Dư đã đợi sẵn hai người bên ngoài trường học, Hạ Đình cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của bốn người, nhìn Lâm Yến đang khóc trong lòng tuy cảm động nhưng giọng điệu nói, cậu cứ khóc thế này có thấy xấu hổ không? Hứa Diệp Hàm, cậu dỗ cậu ta đi. Lâm Yến khóc dữ dội hơn. Hai người Vũ Thanh và La Dài Dài lúc này đã rất cao, nhưng lại lau nước mắt như một cô bé, muốn lao vào vòng tay của Hạ Đình. Hạ Đình nắm lấy tay Lâm Tư Tranh, trừng mắt nhìn mọi người, được rồi. Đừng cảm ơn, không phải tôi học cho cậu. Nếu muốn cảm ơn thì tự cảm ơn bản thân đi. Lâm Tư Tranh cười nói, mọi người đừng quên ngày mai tới nhà tớ làm khách. Ngày mai là sinh nhật thứ 18 của Lâm Tư Tranh. Tô Dư hỏi nàng muốn thu xếp như thế nào. Đây không chỉ là ngày sau kỳ thi tuyển sinh đại học mà cũng là bữa tiệc ở cùng bạn bè ăn mừng. Hạ Đình không có phản đối chuyện này, chỉ cần có thể ở cùng Lâm Tư Tranh cô có thể làm bất cứ chuyện gì. Hôm nay, Hạ Đình sẽ ở lại Lâm gia, không về nhà. Lâm Yến gật gật đầu, được. Bên ngoài trường học Tô Dư và Lâm Hải Chính nhìn vào trong, tại sao hai đứa nhỏ còn chưa đi ra. Không mất nhiều thời gian liền nhìn thấy Lâm Tư Tranh và Hạ Đình cười vẫy tay với hai người. Tô Dư càng nhìn càng hài lòng, trong nháy mắt biết hai đứa nhỏ này thi rất tốt, không cần hỏi. Khi Hạ Đình và Lâm Tư Tranh mở cửa lên xe, Tô Dư đưa đồ uống có đá đã chuẩn bị từ lâu cho hai người, hai đứa có mệt không? Chúng ta không mệt gì ở ngoài đợi lâu chưa? Hạ Đình nói, Lâm Hải, Chính, không có bao lâu Tiểu Đình, đây là kỳ thi cuối cùng rồi. Con cùng Tiểu Tranh sắp xếp chưa? Có muốn đi du lịch không? Hạ Đình nhìn Lâm Tư Tranh một cái, sau đó cười lắc đầu, cái này thì theo Tư Tranh đi, con nghe cậu ấy. Tô Dư nói, không đúng, con nghe lời Tiểu Tranh nhất. Chẳng phải Tiểu Tranh mời con đến sống với chúng ta sao? Dì nghĩ sau sinh nhật của Tiểu Tranh thì con chuyển quần áo hoặc cái gì đó vào nhà dì sống là được rồi. Hạ Đình uống nước cảm thấy rất ngọt, hóa ra cô đã vô tình quen với đồ uống ngọt như vậy, còn nghĩ nó khá ngon. Cô nói, vâng, con biết rồi gì. Tô Dư cười nói, ngoan, ngày mai là sinh nhật thứ 18 của Lâm Tư Tranh, cũng chính thức tốt nghiệp. Hạ Đình đang nghĩ, ngày mai cô có thể chính thức nói chuyện ở cùng một chỗ với Lâm Tư Tranh, đúng không? Chẳng bao lâu nữa, cô có thể tự hào tuyên bố với mọi người tên mọt sách này thuộc về cô, hoàn toàn là của cô. Buổi tối, Hạ Đình ăn cơm ở nhà Lâm Tư Tranh cùng Tô Dư trang trí phòng khách. Đây không phải ngày mai sinh nhật của Lâm Tư Tranh sao? Đương nhiên, nên được sắp xếp tỉ mỉ. Mùi bánh bốc ra từ lò nướng trong bếp là do Tô Dư đang nướng đế bánh ngày mai sẽ dùng. Lâm Tư Tranh được nghỉ ngơi với tư cách là nhân vật chính nên không được phép tham gia vào việc sắp xếp, vì vậy nàng lấy máy ảnh để giúp Hạ Đình chụp ảnh. Hạ Đình hiện là một thành viên của Lâm gia, cô có đồ ngủ, giày dép, quần áo để thay và những thứ cần thiết hàng ngày. Không biết từ bao giờ, Hạ Đình càng ngày càng có nhiều dấu vết sống ở đây. Tô Dư đặc biệt ân cần, bà còn kê một chiếc giường đơn ở phòng cho khách, nói nếu Hạ Đình cần không gian riêng, có thể vào phòng này. Hạ Đình không biết Lâm Tư Tranh đã giải thích với gia đình nàng từ lâu, cô cũng cảm thấy ba mẹ của Lâm Tư Tranh thực sự tốt với cô, rất tốt. Sau này cô nhất định sẽ hiếu thảo với họ, trong lòng cô đã ghi nhận đây là gia đình của cô. Máy ảnh trong tay Lâm Tư Tranh vẫn là Polaroid đưa cho Hạ Đình lúc trước, giấy ảnh đã được thay đổi rất nhiều. Sau khi Hạ Đình trở về, cô đã chụp cho Lâm Tư Tranh rất nhiều ảnh, nàng cũng đã làm một bức tường ảnh đặc biệt trong phòng khách. Có hình của Hạ Đình, hình của nàng, hình của hai người với ba mẹ của nàng. Có cả Lâm Yến, La Dài Dài và những bạn học khác nữa. Bức ảnh chụp vào ngày sinh nhật của Hạ Đình được Lâm Tư Tranh dán ở giữa bức tường. Hai người trong ảnh thân mật hôn nhau dưới ống kính. Lúc đó Hạ Đình nhìn thấy Lâm Tư Tranh dán bức ảnh này lên, liền do dự hỏi nàng, như vậy không phải rõ ràng quá. Sao, Lâm Tư Tranh hỏi ngược lại, không, có chuyện gì sao? Hạ Đình cảm thấy có gì không ổn. Sau đó, cô thấy Tô Dư và Lâm Hải Chính đối diện với bức ảnh một cách tự nhiên, khen bức ảnh trên tường rất đẹp. Cho nên Hạ Đình yên tâm, cô cảm thấy được hai vị trưởng bối không để ý tới. 10 giờ tối, trong nhà đều chỉnh tề. Lần này rốt cuộc không giống bóng bay hồng trong ngày sinh nhật của Hạ Đình, cô chọn những quả bóng bay màu vàng bạc tương đối bình thường. Màu sắc được trang trí bằng các chữ cái tiếng Anh gồm chữ Happy Birthday bao quanh bức tường phía sau TV. Tô Dư rất hài lòng với kết quả dàn xếp giữa bà và Hạ Đình, thậm chí còn dục Lâm Tư Tranh nhanh chóng chụp lại. 11 giờ, hai người cứ nhiên bị người lớn dục đi tắm rửa ngủ, nói để cho Lâm Tư Tranh nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đón tuổi 18, lần đầu. Hạ Đình đến nhà Lâm Tư Tranh, Tô Dư đã cho cô và Lâm Tư Tranh ngủ cùng giường. Mặc dù Hạ Đình có thói quen ngủ một mình nhưng hai người vẫn ngủ trong phòng của Lâm Tư Tranh. Lúc nằm trên giường, 12 giờ mới xong. Trong phòng bật đèn đầu giường, ánh đèn màu cam chiếu vào người rất dịu dàng. Hạ Đình và Lâm Tư Tranh nằm đối mặt nhưng tâm hồn họ lúc này rất bình tĩnh. Hai người yên lặng không nói, chỉ là nhìn nhau. À, Lâm Tư Tranh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, tớ có cái muốn cho cậu. Vẫn còn 8 phút, trước khi Hạ Đình có thời gian để ngăn nàng lại, cô gái nhỏ đã mở cửa bỏ chạy. 7 phút, 6 phút, 5 phút, Hạ Đình giống như đếm từng giây. Lúc Lâm Tư Tranh trở lại, trong tay cầm một hộp sơn vuông đặt ở đầu giường bên Hạ Đình, ngượng ngùng cười, tôi luôn muốn tặng nó cho cậu. Hạ Đình kéo Lâm Tư Tranh vào trong, lòng, Lâm Tư Tranh trước tiên nói, cậu thích không? Chỉ còn 3 phút, Hạ Đình bất lực nói, tôi thích, đương nhiên thích. Chẳng qua là sinh nhật của cậu, tại sao lại tặng quà cho tôi? Sắp đến rồi, Hạ Đình đưa tay chạm vào chiếc hộp nhỏ, vừa chạm tay, liền nghe thấy Lâm Tư Tranh nhẹ nhàng nói, tớ muốn hỏi. Hai tay Lâm Tư Tranh ôm cổ Hạ Đình, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, điều tớ muốn hỏi là. Cậu có thích tớ không? Hạ Đình ngẩn người, cái gì? Lâm Tư Tranh dương đôi mắt trong veo nhìn Hạ Đình, nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói chân thành, cậu còn không có nói thích tớ, vậy khi nào tớ có thể ở bên cạnh cậu đây? Tác giả có chuyện muốn nói, Hạ Đình, a hát a hát a hát a hát a hát a hát. Cách chương.